Hoàng hậu ngỗ nghịch, chương 6, yến tiệc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng người như nêm kéo xô vào thành, ai nấy đều vận y phục vô cùng cao sang và rực rỡ, ai cũng muốn mình trở thành người đẹp nhất. Các tiểu thư khêu các vận váy áo thướt tha, thân hình liễu yếu đào tơ uyển chuyển bước vào khiến nhiều nam nhân trầm trồ khen ngợi. Cả hậu cung cũng trở nên náo loạn, các phi tần thì nhau chuẩn bị sao cho đẹp nhất yến tiệc đêm nay vì muốn nảy lòng vị hoàng đế lạnh lùng kia, kể cả hoàng hậu cũng giáo giết sai người chuẩn bị tươm tất. Chỉ riêng có một người Bách Lệ Băng đang vô cùng ung dung, thảnh thơi. Hoàng phi, người mẫu thay y phục, yến tiệc sắp bắt đầu. Tiểu Hằng đang vô cùng sốt ruột chờ vị hoàng phi của mình, những phi tử khác đều chuẩn bị xong hết rồi, riêng có hoàng phi là chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì. Cần gì tí nữa ta thấy ù một phát là xong ngay ấy mà. Nàng vẫn còn thời gian chống cằm suy nghĩ cái gì đó. Đám hạ nhân bên ngoài cũng đang lo thay cho vị hoàng phi của mình. Đột nhiên lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Chấm, hoàng thượng giá lâm, lời vừa dứt thì tất cả hoàng hốt đến suýt nữa thì rụng tim, đùa gì chứ, hoàng thượng đến vào lúc này ư. Một thân long bào, gương mặt lạnh lùng tỏa ra một vẻ đẹp rạng ngời như thần tiên hạ phàm khiến tất cả phải ngừng hô hấp quỳ rạp xuống. Khi tất cả hành lễ còn chưa kịp hô thì đã nghe thấy tiếng nói lạnh như băng cứ người nào đó. Bình thân, Mạc Phong thần tiêu sái bước vào, và cảnh tượng mà hắn nhìn lúc này là hoàng phi của hắn đang ngủ gục trên bãi, quần áo xõa xệch, đầu tóc bù xù, chứng tỏ nàng chưa chuẩn bị tí gì. Tiêu Hàng vừa run vừa sợ nhìn, lo lắng vô cùng cho hoàng phi của mình. Đúng lúc này thì Bạch Lệ Băng bốc dung mở to mắt, khi đã xác định người trước mặt là ngôi nào thì vô cùng vui mừng, đứng chồm dậy. Phong thần, người đến rồi. Thấy hắn giữ lời, đến đi cùng nàng, nàng vô cùng vui vẻ. Mặt của Mạc Phong Thần đang xám xịt bỗng lộ ra vẻ ôn nhu nhìn nàng. Sao nàng còn chưa chuẩn bị, đã đến giờ. Mạc Phong Thần nói, giống như hòa đi rất nhiều khiến nhiều người phải kinh hãi. Đám người phía ngoài khi nãy thấy hoàng phi xưng thẳng tên hoàng thượng đã thế còn không hành lễ đã sợ hãi lắm rồi, bây giờ còn nghe thấy giọng nói ôn nhu của hoàng thượng còn kinh hãi hơn nữa, có ai nói cho họ biết đây là ai cô? Hoàng thượng của họ nổi tiếng là lạnh lùng, tàn nhẫn cơ mà. À, đến giờ rồi sao, đi thôi. Nàng chưa kịp bước ra khỏi tầm cung thì đã bị một bàn tay to chặt giữ lấy. Người đâu, vào chuẩn bị cho hoàng phi. Mạc Phong Thần uy quyền ra lệnh, lập tức một đám cung nữ bước nào, bắt đầu chuẩn bị cho nàng. Mạc Phong Thần đứng đợi ở ngoài, chưa đầy ít phút sau Bách Lệ Băng đã chuẩn bị xong, vừa bước ra khiến cho toàn bộ phía kinh ngạc, ngay cả hắn. Vẻ đẹp của nàng phải nói là khuynh quốc khuynh thành, mái tóc đen óng ả thả nhẹ xuống, phấn điêu mày ngọc thân thể như băng, như tuyết, đôi môi anh đào đỏ thắm, không trang điểm mà màu sắc như ánh ban mai. Quả thật không thể diễn tả nổi được, Mạc Phong Thần có đè nén tâm can, đi thôi, hắn lạnh lùng, tất cả quỳ xuống, sợ sệt nói, cung tiễn hoàng thượng, hoàng phi. Bách Lệ Băng mặt đang cau có vì bị bắt ép mặc y phục nóng bức này, Mạc Phong Thần cũng để ý thấy hành động của nàng nhưng cô nói gì. Hai người đi song song với nhau, đằng sau là một hàng dài cung nữ và thái giám cúi đầu theo hầu. Vừa bước vào sáng yến tiệc lập tức tiếng hô vang lên. Chấm, hoàng thượng giá lâm, hoàng phi nương nương giá lâm, lập tức tất cả mọi người quỳ rạp xuống, hành lễ kính cẩn. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng phi nương nương vạn tuế vạn vạn tuế. Ai cũng rất ngạc nhiên khi thấy hoàng thượng đi cùng hoàng phi, khoảng cách lại gần như thế, đây là chuyện trăm năm mới gặp một lần, hoàng thượng nổi tiếng không gần nữ sắc mà, hoàng phi này ngoại lệ chắc chắn có ẩn tình. Chúng khanh bình thân, Mạc Phong Thần uy quyền nói, tạ hoàng thượng, Bách Lệ Băng rất có hứng thú không ngờ ở cổ đại lại nhiều người đẹp tẻ nay, nàng liếc từ nãy giờ đã có biết bao mỹ nữ và soái ca rồi, nhưng thật tiếc chẳng ai vừa mắt nàng, riêng có nam nhân bên cạnh mình gọi là tạm. Được, hoàng hậu nàng nhìn thấy rồi, một thân hồng y rực rỡ, quả nhiên là mỹ nữ đối ngược hoàn toàn với nàng một thân bạch y, nhưng Mạc Phong Thần lại chẳng để tâm, liếc mắt lạnh lùng nói. Yến tiệc cũng đến lúc bắt đầu, ban ngồi. Nói xong thì đi đến hoàng vị ngồi xuống, mọi người sau đó mới ngồi theo. Ai cũng nơm nớp lo sợ trong lòng, chỉ cần sai sót điều gì lập tức có thể đến với cái chết. Theo thứ tự thì hoàng hậu phải ngồi cùng hoàng thượng nhưng hôm nay Mạc Phong Thần phá lệ để cho hoàng phi là nàng ngồi bên cạnh. Hoàng hậu chính là Diệp Mị Như con gái của tể tướng Diệp Khúc, đồng thời còn là cháu gái nuôi của Thái hậu. Diệp Mị Như trong lòng vô cùng ghen tị, nàng là hoàng hậu mà chưa từng được ân sủng đến vậy. Trong lòng vô cùng ghen tức, rất nhiều phi tần khác cũng đang nảy sinh lòng ghen tị. Phải nói là khi nãy nhìn thấy nàng, mọi người đã vô cùng ngạc nhiên hoàng phi trước giờ nghe nói là hiền nữ, đoan trang, lễ nghĩa, sao hôm nay lại mang vẻ đẹp phong trần đến lạ thường. Bách Lệ Băng sau khi nhìn thấy ánh mắt của vô số người, trong lòng thầm khinh bỉ. Mạc Phong Thần đưa bàn tay ngọc ngà cầm đũa gắp một miếng sơn vị cho nàng, hành động này đã vô cùng đả kích mọi người, nhiều đại thần còn suýt nữa thì nghẹn. Ta ăn cái gì để tự ta gắp là được. Nàng lập tức tránh lấy đôi đũa trong tay Mạc Phong Thần gắp một miếng thịt nhét vào mồm. Tất cả mọi người kinh hãi, trong lòng thầm cầu nguyện cho nàng, dám mạo phạm hoàng thượng tội chỉ có thể chết. Một viên quan dõng dạc nói. Chấm, to gan, ngươi dám mạo phạm hoàng thượng, tội thật chỉ cả thể chết, người đâu đem ả này giam vào ngục. Lời vừa dứt thì một đám thị vệ tiến lên kéo nàng. Mạc Phong Thần mặt còn đang đen xịt, hắn lần đầu tiên quan tâm đến người khác mà dám làm thế này, xem ra phải dạy dỗ nàng cho tử tế mới được. Thấy người đến bắt nàng, hắn cũng muốn xem nàng xử trí thế nào. Thôi xong, lần này thì tanh banh thật rồi, Bách Lê Băng nổi giận đùng đùng. Một phát đã phi ngay đôi vào ngực tên quan kia, khiến hắn phải bất tỉnh, mọi người bắt đầu kinh hãi, Mạc Phong Thần thì nhíu mày xem tiếp. Ngươi là ai mà dám bắt ta cho ngươi chết. Nàng vô cùng bực mình, đang ăn ngon thì bị quấy rầy, thấy thái độ của tên hoàng thượng kia thì càng tức hơn. Người đâu, mau bắt lấy ả tiên nữ này. Tiếng của một vị quan nữa vang lên, một đám thị vệ xông tới. Đúng là thích chết mà. Nàng nói xong thì giơ chân đá một nhát vào tên thị vệ, tiếp đó lại thêm người nữa, chưa đầy ít phút đã nằm liệt dưới chân nàng, tất cả hóa đá tại chỗ. Nàng đường đường là bang chủ ở thế giới của nàng, thì mấy tên nhãi nhép này đã là. Nàng phủi tay, mặt đằng đằng sát khí chỉ tay về phía Mạc Phong Thần tức giận hét. Phong Thần, ngươi đúng là chẳng ra gì, thấy nương tử của mình bị ức hiếp như vậy mà dám ngồi yên cô nhúc nhích, nhớ đấy, từ bây giờ đừng hòng ta gặp lại ngươi. Nói xong tức giận bỏ về. Mọi người vô cùng kinh diễm, nghĩ rằng hoàng thượng chắc chắn phải xử tử hoàng phi kia, các phi tần thì cười nhạo trong lòng. Nhưng mà hoàng thượng đã đi đâu mất rồi? Cách chương.